người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi, ngày nào chiếc hôn bao đêm giá rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, mà thôi. Để giờ đây lòng đã đau khi ai đổi thay, lời hứa giữ kia tan theo khói mây, mình em trốn đây một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi người hãy.